Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1436, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1436 Lục Lãnh Phong vẫn tập trung làm mì và giả vờ như không nghe thấy gì. Anh biết rằng mặc dù cô gái ngốc hết giận rồi nhưng không có nghĩa là cô ấy đã tin tưởng anh, chỉ cần có một tia lửa nhỏ phát ra thì mọi chuyện sẽ rất căng thẳng. Con đường theo đuổi vợ của anh còn rất dài. Thời Thạch và Hứa Nhã Thanh là hai ngọn núi lớn, đứng sừng sững trước mặt anh, phải kiên trì đến cùng, đánh sập bọn họ mới có thể thực sự thống trị. Ăn xong mì, Hy Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi. Cô nôn nao một đêm, còn nôn mấy lần, cảm giác như ruột không còn gì. Lục Lãnh Phong cả đêm không nhắm mắt, nằm ở bên cạnh cô, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ hơn 3 giờ, khi tỉnh dậy, Hy Nguyệt đang nằm ở bên cạnh anh, cô đang thiết kế trên bàn vẽ. Lục Lãnh Phong như có một khả năng ma thuật, ngay cả khi anh nằm yên lặng bên cạnh cô cũng có thể làm nguồn cảm hứng cho cô. Nếu người gả cho anh không phải là em, vậy anh thật sự không muốn đi tu sao? Lục Lãnh Phong vén mái tóc trên trán cô lên. Cô ngốc nghếch, em được Thượng Đế tạo ra bằng xương sườn của anh, cho dù là em không phải Hy Nguyệt chúng ta cũng nhất định sẽ gặp nhau. Hy Nguyệt làm bộ mặt quỷ, nếu như em không phải là con gái nhà họ Hy, anh làm sao để cưới em? Lục Lãnh Phong nhấc cằm hôn lên môi cô. Em sinh ra là cho anh, đã được định trước sẽ sinh ra ở nhà họ Hy. Cô nhăn mũi, cho dù là số mệnh cũng phải tranh đấu, nếu anh trở thành một tên cha nam, chúng ta sẽ không gặp nhau. Không thể là cha nam, cũng sẽ không thể không gặp. Vẻ mặt của anh kiên định như một tảng đá, không có chút dao động nào. Hy Nguyệt cũng không nói nữa. Sau một hồi im lặng, cô ngồi dậy đi đến quầy bar pha hai ly cocktail zero, đưa một ly cho anh. Vừa rồi lúc anh ngủ, em đã suy nghĩ kỹ một chuyện, anh có cảm thấy mẹ nhỏ đặc biệt quan tâm đến chuyện của nhà họ An sao? Trước đây, bất kể chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, bà luôn tỏ thái độ đứng ngoài cuộc và không bày tỏ ý kiến. Thực ra Lục Lãnh Phong đã nhận thấy điều đó từ lâu. Anh biết rồi, sau này anh sẽ cẩn thận. Hy Nguyệt lắc lắc ly rượu trong tay, trầm ngâm nói. Từ Mã Minh Thịnh mất đi nhà họ Mã, nên kế hoạch hỗ trợ của mẹ nhỏ cũng đều thất bại. Bà ấy luôn mong muốn ba giúp Từ Mã Minh Thịnh lấy được nhà họ Mã về, sau khi bị bố từ chối, bà sẽ không tránh khỏi khó chịu, nên đã chĩa mũi dìu với chúng ta. Trước sự việc của Trương Thị Cẩm Lan, em tuy mang danh là bà chủ, nhưng căn bản là không quan tâm lắm đến chuyện gia đình đều là do bà ấy phụ trách. Nếu như vì chuyện của Kiều An, em và anh xảy ra cãi vã, bà ấy sẽ có cơ hội tham gia quản lý chuyện của nhà họ Lục, phải không? Lục Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm rời ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến chuyện của Trương Thị Cẩm Lan, liền có thể biết cô ta không đơn giản như em nghĩ. Anh cũng cho là mẹ nhỏ biết phải không? Hy Nguyệt trầm thấp nói. Anh đã cho người điều tra, năm đó cô ta đã sắp xếp cho y tá ra nước ngoài. Sau nhiều năm như vậy, cô ta cũng rất có thể. Trong đôi mắt đen của Lục Lãnh Phong có một tia sáng lạnh u ám khẽ lóe lên. Hy Nguyệt sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Em luôn cảm thấy giữa cô ta và Tư Mã Minh Thịnh vẫn còn có bí mật mà chúng ta không biết. Cô ta là người điềm tĩnh như vậy, bây giờ sao lại bắt đầu động tay động chân vậy? Không phải chỉ là tranh giành quản lý gia đình sao? Cách Trương,